Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hy vọng trong lòng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã gặp mặt được Đoạn Đức, đạo sĩ mập Đoạn Đức. Mà cái tên đạo sĩ mập này không phải ai xa lạ. Những bạn nào, những đạo hữu nào mà đọc ở bên truyện Thế Giới Hằng Mỹ là biết cái tên này. Gã chính là Tàu Vũ Sinh, bạn thân của Thạch Hạo đó. Cái tên Đoạn Đức này xuất hiện thì cũng mang ý đồ xấu thôi, toàn cướp những cái bảo vật mà do cơ duyên tạo hóa của Diệp Phàm bắt gặp, nhưng mà bị cái tên Đoạn Đức này cướp hết. Nhưng mà có một món mà hắn không có cướp của Diệp Phàm, đó chính là một cái miếng đồng màu xanh. Không ngờ cái miếng đồng màu xanh này đó là một cái bảo vật từ thời thượng cổ rất là có giá trị. Không hiểu sao mà tự nhiên nó dung nhập vào trong cơ thể, trong khổ hải của Diệp Phàm luôn. Rồi lỡ như vậy rồi, do đó mà Diệp Phàm nói dốc với cái tên Đoạn Đức này là đã đánh rơi vào cái hàng đàm kia để cho tên Đoạn Đức mập này nhào xuống dưới tìm kiếm. Thì sau khi nhảy xuống dưới tìm kiếm lại phát sinh một số chuyện nữa. Đoạn cuối tập hôm qua thì trong cái hàng đàm đó xuất hiện những cái thủ hộ giả, là những người thủ hộ của cái ngôi mộ đó xuất hiện ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sông nước cuồn cuộn trong hắc đàm, những chiếc chiến xa cổ tàn tạ dường như đã được gột rửa qua máu và lửa, lưu lại đầy những vết đau kiếm, nghiền ép sóng nước theo gió mà tới. Thật sự là quá tà môn rồi, đã hơn ngàn năm qua đi rồi, âm phần yêu đế vẫn còn thủ phần giả nữa, đây là điều bất hợp lý, khó có thể tưởng tượng ra được mà. Đạo sĩ Bất Lương nhíu mày. Vèo một tiếng, ngay thời khắc gã còn đang ngẩn ngơ, một cái mũi tên màu đen đã lao tới. Trên mũi tên còn khắc hình minh hỏa đang cháy, phía sau còn tỏa ra những luồng khói đen. Đạo sĩ Bất Lương dựng cái tấm huyết sắc thuẫn bài lên, cản mũi tên này lại. Nhưng mũi tên này lại đột nhiên phát nổ, minh hỏa bắn ra bốn phía, khói đen cuồn cuộn tỏa ra. Minh hỏa đã đốt cháy xung quanh, ngay cả nham thạch cũng bị nóng chảy, đốt trụi mọi vật, sau đó đông cứng, rồi nứt ra thành bột mịn. Loại năng lượng đáng sợ như thế này suýt nữa thì đánh trúng Diệp Phàm và đạo sĩ Bất Lương rồi. Loại mũi tên này gồm hai phần băng và hỏa, vô cùng lợi hại. Những tu sĩ chỉ cần không chú ý thì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vèo vèo vèo, những tiếng phá không dứt vang lên. Những cái mũi tên đen xuyên qua làn khói không ngừng lao tới, giống như là một trận mưa đen rơi xuống vậy. Huyết sắc thuận bài bị mấy trăm cái mũi tên bắn trúng, xung quanh lại bị minh hỏa thiêu đốt, khói đen vô tận không ngừng tỏa ra mãnh liệt. Xoàng xoạt, huyết sắc thuẫn bài phóng ra hào quang, giống như là một loại thủy ba, trùng kích ra phía ngoài, chấn tan minh hỏa, xua tan khói đen, chặn đứng cái đợt công kích này. Chú thích, thủy ba là cái làn sóng. Tiếp tục. Nhưng mà khi tiếng vù vù vang lên, cũng là lúc những cái âm binh ở chiến xa cổ đã lao lên được trên bờ, nghiền nát hư không xung quanh. Tao cũng đang muốn xem các ngươi là cái loại sinh vật gì. Đạo sĩ Bất Lương nổi giận, cắn răng nói, sau đó há miệng phun ra một đạo lục quang. Đây là một cái tiểu đao dài khoảng một thước. Lục quang tỏa ra, nhanh chóng dài tới hơn nửa thước, giống như là một cái bích thủy đầm. Ống ánh long lanh, hàn khí tỏa ra lạnh người. Diệp Phàm sau khi nhìn thấy thì nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cái chủy thủ mà hắn đã bị cướp, trước kia bị đạo sĩ Bất Lương này đoạt đi, bây giờ lại đem ra đối địch. Vèo một tiếng, chủy thủ màu xanh hóa thành một đạo lục mang bay ra ngoài, bắn vào những cái quang mang đang bay tới, chặn những chiếc chiến xa cổ lại. Sau đó từ trong khổ hải của đạo sĩ béo tỏa ra hào quang, một hạt châu màu đỏ bay ra, ánh sáng đỏ tỏa ra bốn phía, tán phát ra thần lực vô cùng cường đại, mãnh liệt lao về phía trước, khi mà những chiếc chiến xa cổ đang không thể nhúc nhích. Đồng thời tử sắc ban chỉ trên ngón tay cái của đạo sĩ Bất Lương cũng lập lòe, làm cho cả bàn tay của gã quang mang lấp lánh, tử khí tràn ra. Đạo sĩ Bất Lương quát lớn, nhất thời tử sắc quang mang vọt ra, tạo thành những cái lưỡi đao màu tím sáng loáng. Phốc phốc, lưỡi đao đã xẻ đôi chiếc chiến xa cổ, ngăn cái đám âm binh lại. Thấy được cảnh này, Diệp Phàm liên tục nguyền rủa gã. Ba vũ khí thông linh kia đều là do hắn tìm được, nhưng tất cả lại bị cái tên đạo sĩ bất lương cướp đi, giờ lại đem đi ra đối địch. Bụp bụp. Lúc này lục sắc thủy thủ đã xuyên thủng đám âm binh, chém nát một cái chiếc chiến xa cổ. Đồng thời hạt châu màu đỏ cũng đã khống chế được ba chiếc chiến xa cổ. Đúng là đồ tốt nha. Đạo sĩ bất lương kinh thán. Cuối cùng tất cả những cái chiếc chiến xa cổ tàn tạ đều bị chém nát. Tất cả âm binh đều bị xuyên thủng. Đạo sĩ bất lương nhanh chóng vọt tới, xé rách giáp trụ màu đen của chúng ra. Gã muốn quan sát xem bên trong chúng rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà làm cho gã trợn mắt há hốc mồm chính là, sau khi xé rách cái lớp giáp trụ ra, bên trong chúng chỉ chảy ra một chút cát mịn, căn bản là không phải là vật thể của sinh mệnh gì. Sau đó, gã cũng tìm được mấy cái tên âm binh không phải là cát mịn, nhưng lại là thi thể giả thú đã bị đóng băng. Chuyện gì vậy? Đạo sĩ bất lương kinh dị không ngớt, nói. Chẳng lẽ là do đạo văn tạo thành bọn chúng hả? Gã nhanh chóng phủi cái đống cát mịn ra, bên dưới có một cái tấm mộc bài, trên mặt có khắc rất nhiều đạo văn phức tạp. Đúng là như vậy rồi, dùng cát làm binh, lấy thịt làm tướng, thủ đoạn thì cao minh mà. Nói xong thì tên đạo sĩ bất lương rất hưng phấn, nói tiếp. Những đạo văn này đã có từ vạn năm trước rồi, bây giờ không chừng ta còn nghiên cứu ra được thứ gì đó lợi hại hơn nữa. Gã đang nhanh chóng thổi bay cát mịn, chứng tan thi thể, đem tất cả một bài nhặt lấy, chất thành một đống lớn trên mặt đất. Đúng lúc này, hắc đàm lần thứ hai chấn động, một con yêu tướng trên người mặc ô kim chiến giáp, đầu sói chậm rãi đi tới. Khí tức tử vong tỏa ra, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với cái đám âm binh kia. Đây chính là yêu tướng mà năm xưa đã chết trận hả? Cũng được sử dụng ở đây, nhưng mà hình như nó không phải do đạo văn tạo thành. Đạo sĩ bất lương chìm vào suy nghĩ. Yêu tộc chậm chạp áp sát, mỗi bước đi làm cho mặt đất chấn động ầm ầm, khói đen tỏa ra cuồn cuộn. Đúng là không đơn giản à. Lúc này từ khổ hải của đạo sĩ bất lương phóng ra một đạo thần hà đẹp mắt, tạo thành một ngọn lửa lớn màu xanh, mãnh liệt phóng về phía trước, bao phủ lên yêu tướng đầu sói. Chát một tiếng, nhưng mà bản lĩnh của yêu tướng cũng không phải là nhỏ, dùng khí tức tử vong không ngừng bức cái ngọn lửa màu xanh phải lùi lại. Nó là thi biến, đã có linh trí mơ hồ rồi, yêu thể bất hủ, có thể sinh ra oán lực rất cường đại. Đạo sĩ bất lương cả kinh, cảm thấy đây không phải là chuyện đùa, lập tức đẩy Diệp Phàm lùi lại phía sau. Sau đó thì gã đem cả mấy kiện vũ khí thông linh phóng lên, tiếp sức cho ngọn lửa màu xanh. Hả? Chỗ này có điều cổ quái. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng của một thanh niên nam tử, chừng 20 tuổi truyền tới, khi đi tới ngọn núi. Gã nói. Rất tốt, bây giờ các ngươi có thể lui lại rồi. Sau đó ánh mắt của gã tập trung vào cái đống mộc bài, được khắc đạo văn trên mặt đất, rồi lại nhìn thẳng vào yêu tướng. Đạo sĩ bất lương lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trên ống tay áo của đối phương có ký hiệu của Diêu Quang Thánh Địa. Ta chính là đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa, sư trưởng ta có mệnh lệnh, các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây. Thanh niên này kiêu căng vô cùng, giống như trời sinh, thì hắn đã có cảm giác ưu việt hơn người. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Hàm, phát hiện không có thần lực ba động thì quát nói. Nếu không muốn chết, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, tên yêu tướng kia đã bị đạo sĩ bất lương ngăn cản, rồi ầm một tiếng chui luôn xuống hắc đàm, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Đạo sĩ bất lương xoay người, lạnh lùng nói. Đồ không biết sống chết mà, cáo mượn oai hùm hả? Ta rất phản cảm với cái loại người như ngươi vậy đó, lại dám giả mạo đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa. Cho dù có là thật sự đi chăng nữa hả, thì đạo gia ta cũng có thể dùng một chữ mà đập chết ngươi á. Vù một tiếng, thanh niên kia thực sự việc đã bại lộ, lập tức xuất thủ, hóa thành hơn trăm đạo kim quang, giống như kim sắc quang vũ hướng về đạo sĩ béo mà phóng tới. Xoàng xoạt, đạo sĩ bất lương lập tức vung tay áo lên, một đạo quang mang màu xanh bay ra, thu tất cả kim sắc quang vũ vào trong. Nhìn lại thì hóa ra là tất cả đều là kim châm. Chát một tiếng, đạo sĩ bất lương tiến về phía trước, chớp mắt đã túm được cổ tên thanh niên, nhấc bổng hắn lên, rồi đi tới gần hắc đàm, nói. Cáo mượn oai hùm hả? Ngươi dám lừa dối đạo gia ta sao? Nói, ngươi là đệ tử của kẻ nào? Nếu không nói thì ta ném ngươi xuống dưới hắc đàm này. Ta đúng là đệ tử của Diêu Quang Thánh Địa. Thanh niên kia nói với vẻ vô cùng sợ hãi. Đạo trưởng, nói lời vô ích với hắn làm gì chứ? Trực tiếp ném hắn xuống đi, để cho yêu tướng ăn là xong rồi.

những cái bàn này chắc đã dùng lâu lắm rồi. Nhiều chỗ đã sáng bóng, trông có vẻ cũ kính nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Lão bá, có gì ăn được hay không vậy? Nhanh mang ra cho ta một chút nha. Trưởng quỷ là một lão nhân tóc đã hoa râm, thời gian đã lưu lại trên mặt của lão nhiều nếp nhăn, xem ra cũng là người đã từng giải dầu sương gió. Y phục trên người còn có không ít miếng vá, dường như cuộc sống cũng không được tốt cho lắm. Thấy một thiếu niên chỉ tầm 11-12 tuổi đã khuya như vậy rồi mà vẫn còn đi đường, ít nhiều cũng khiến cho lão cảm thấy kinh dị, nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành đáp lại nói: "Hồi chỉ còn nửa con gà nướng, nửa dĩa thịt bò và một ít bánh màng thầu mà thôi." "Vậy tốt quá rồi, mau mang lên đây đi." "Vậy ngươi chờ chốc lát nha, ta đi hầm nóng lại cái đã." Tiệm cơm này quá nhỏ, cuộc sống của lão nhân cũng không phải là tốt. Bản thân vừa là trưởng quỷ vừa là đầu bếp. Không lâu sau, mùi gà quay thơm phức, lại còn có nửa đĩa thịt bò đã được bưng lên, nước miếng của Diệp Phàm đã chảy ra. Hơn một năm nay, hắn cùng với bạn bác suốt ngày ăn chay, trong Linh Khư Động Thiên không được ăn mặn, chỉ có chút đồ ăn trước mắt này cũng đã làm cho bụng hắn sôi lên sùng sục. Hắn nhanh chóng cầm bát đũa, cắn một miếng cái bánh màng thầu trắng như tuyết, cầm một cái đùi gà, bắt đầu ăn như là hùm như sói. Lúc này hắn có cảm giác đồ ăn ngon nhất chính là những món này, tất cả sơn hào hải vị còn kém xa, làm sao bằng được những thứ này chứ. "Đừng dối, đừng dối, từ từ mà ăn, uống một ngụm canh đi nào, để làm cho dạ dày thông suốt, kẻo bị nghẹn đó nha." Lão nhân bưng lên một cái chén canh nóng, có thiện ý nhắc nhở hắn. "Đa tạ lão bá nha, tài nấu nướng của ngài làm cho cái bụng ta sôi lên sùng sục, đúng là bội phục thiệt á." Diệp Phàm vừa nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa nói lý nhí không rõ. Nhìn cách ăn mặc của Diệp Phàm cũng không phải là con nhà nghèo gì, nhưng bây giờ lại ăn như hùm như sói, làm cho lão nhân vô cùng kinh ngạc. Lão vén tay áo lên, cầm một cái dẻ, lau đi lau lại cái bàn vốn đã vô cùng sạch sẽ, cười lắc đầu, nói: "Do người quá đói mà thôi, cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngon đó mà." "Dạ dạ, sao bây giờ mà vẫn chưa đóng cửa?" Đúng lúc này, có một tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi từ trong phòng đi ra, y phục trên người nàng cũng có vài phần mảnh vá, ăn mặc vô cùng mộc mạc và đơn giản, tóc buộc thành hai cái sừng dê, dung nhan rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo. "Con đi ngủ trước đi, ta sẽ đóng cửa ngay đây nè." Tiểu cô nương nhìn thức ăn ở trên bàn, đôi mắt trợn to lên, không dời đi được nữa, miệng thì nuốt nước bọt ừng ực, theo bản năng gật đầu một cái, đáp ứng, nói: "Dạ." Chẳng bao lâu sau, Diệp Hàm ăn sạch những thức ăn ở trên bàn, đứng dậy, nói: "Được rồi, lão bá nè, người cũng chuẩn bị đóng cửa đi." Nói xong hắn định quay ra cửa rời đi. Nhưng mà hắn lại quên mất, hắn không có tiền, cũng không có đồ đạc vàng bạc gì, căn bản là không có tiền để trả. "Tiểu ca, có phải là trong tay không có tiền phải không vậy?" Lão nhân là kẻ sành đời, tự nhiên liếc một cái đã biết dáng vẻ khốn quẫn của hắn rồi. "Chuyện này, đúng là không có mang theo tiền." "Lại là một người sao?" Tiểu cô nương bên cạnh trợn to hai con mắt, rưng rưng muốn khóc, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, nói: "Các người thật xấu mà, cả ngày chỉ biết đến ăn quỵt không trả tiền, bắt nạt gia gia và ta, làm cho chúng ta sắp không có cơm ăn rồi." Nói tới đây, nàng nhìn những cái mẫu xương gà trên bàn, đôi mắt đỏ bừng, nói: "Gia gia nói, nếu như không có khách, sẽ cho ta cái đùi gà để ăn, kết quả lại bị người ăn không mất rồi, người đang bắt nạt chúng ta mà." Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu cô nương 5-6 tuổi cong lên, lông mi thật dài run rẩy, nước mắt nhất thời lăn xuống, trên khuôn mặt đỏ hồng dính đầy nước mắt. Nàng dùng tay áo đã vá chằng vá chụp mà lau nước mắt đi. Rõ ràng cuộc sống của họ thường ngày không tốt cho lắm, rất hay bị bắt nạt. "Tiểu muội nè, muội đừng khóc." Diệp Phàm thực sự vô cùng xấu hổ, xem ra cuộc sống của một già một trẻ này cũng không dễ dàng gì. Cuộc sống từ lâu đã ở trong hoàn cảnh túng quẫn rồi. "Không sao đâu, tiểu ca đừng có tự trách mình à. Ta biết mà, ngươi với những tên du côn du lại khác nhau mà, không phải ăn quỵt mà là quên không mang theo tiền." Lão nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn đi tới bên tiểu cô nương, nói: "Thôi được rồi nè, đừng khóc nữa, gia gia đã để lại cho ngươi một miếng thịt gà, một nửa cái bánh màng thầu, không để cho con đói đâu mà." "Gia gia..." Tiểu cô nương cảm thấy mình bị oan, ấm ức, khóc lên, nói: "Con không phải vì mình, mà là chị gia gia cũng không ăn cơm tối. Chúng ta cả ngày đều bị những người xấu này bắt nạt, đã không còn tích lũy nữa rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"